Nghịch ngợm cổ phi, chương 427, bắt hắn hoàn toàn không cần thỉnh thánh chỉ. Góc truyện audio.com, Long Phù Nguyệt vừa thấy là hắn, ẩn ẩn có chút đau đầu. Biết người này tới cửa tuyệt đối không có chuyện tốt, lạnh lùng thốt, Trình tướng quân mang binh tới đây muốn làm gì? Trình Diệu Vân hừ mũi một tiếng, bản tướng tiến đến chóc nã gian tế Thiên Tuyền quốc, tên gian tế kia ở nơi nào? Giao ra đây, Long Phù Nguyệt trong lòng trầm xuống. Xem ra chuyện Phượng Thiên Vũ đến nước Khai Dương đã tiết lộ ra ngoài rồi. Người này đã sớm không phục thanh danh chiến thần của Phượng Thiên Vũ. Muốn cùng hắn phân cao thấp, giờ phút này nếu được tin tức này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thu tay lại. Không dễ dàng thu tay lại cũng muốn buộc hắn thu tay lại. Quyết không thể để cho hắn tiến vào trong tĩnh thất. Đôi mắt nàng lại đảo vòng vo mấy vòng, lạnh lùng thốt, gian tế gì, Trình tướng quân từ đâu nghe được lời đồn này, Trình Diệu Vân cả giận nói, là Tam Vương ra nói, vậy còn giả vờ được sao, chiến thần của Thiên Tuyền quốc kia có phải ở chỗ này hay không? Tam Vương ra, trong lòng Long Phù Nguyệt trầm xuống, thế này mới nhớ tới Dương Cẩn Hiên có chút lỗ mãng không ở nơi này. Nàng đảo mắt nhìn Dương Côn Vũ, Dương Côn Vũ quỳnh lên khoát tay nói, không phải ta nói, là Tam Đệ nói muốn đi bẩm báo cho Phụ Hoàng. Trình Diệu Vân cũng nói, bản tướng trong lúc vô ý đụng phải Tam Vương ra, thấy Tam Vương ra hốt ha hốt hoàng, hỏi lại, mới biết được tên sát thần Thiên Tuyền quốc kia đang đi vào Khai Dương quốc chúng ta. Hắn đến nhất định không có chuyện tốt, vì vậy bản tướng đặc biệt tới bắt hắn. Hắn ở nơi nào, mau đưa hắn giao ra đây. Long Phù Nguyệt đảo tròn mắt, chậm rãi nói, Trình tướng quân, ngươi tới nơi này chính là phụng thánh chỉ của Hoàng thượng. Trình Diệu Vân hơi sửng sờ. Hắn vừa nghe nói Phượng Thiên Vũ ở trong này, liền vội như lửa đốt phải mông. Vội vã chạy đến, chạy đi đâu thỉnh thánh chỉ của Hoàng thượng chứ? Cả giận nói, bản tướng vì hộ vệ kinh thành. Đương nhiên muốn bảo hộ kinh thành chu toàn, bất kỳ một người khả nghi nào cũng không thể buông tha. Phượng Thiên Vũ đến nơi đây đương nhiên là không có hảo tâm gì. Bản tướng muốn bắt hắn hoàn toàn không cần thỉnh thánh chỉ. Long Phù Nguyệt đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy. Lạnh lùng thốt, nơi này dù không cao sang gì, nhưng cũng là Hoàng thượng tự mình trông coi xây cất vấn thiên quán. Mà đại sư huynh của ta cũng là đại vu sư ngay cả hoàng thượng cũng kính trọng. Nhà cửa của hắn há để cho ngươi muốn lục soát thì lục soát sao? Ngươi cứ không phân tốt xấu liền xông tới như vậy. Ta muốn kiện ngươi tội tự tiện xông vào nhà dân. Cách chương.